Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 1, C1, Abo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Chỉnh sửa, 29 tháng 9 năm 2023. Bên kia còn vài người. Mau mang bọn họ lên phi thuyền. 5 beta với 1, Omega Nam. Trời đất, người này lớn lên cũng quá đẹp rồi. Omega đẹp thế này sao lại ở trên hành tinh hoang? Hẳn nên được bảo vệ trọng điểm mới đúng chứ. Cậu ấy hình như bị thương. Nhanh lên, đội cấp cứu chuẩn bị. Những âm thanh ồn ào vang lên. Thẩm Ngôn nhịn không được nhíu mi lại. Hello ký chủ, cậu tỉnh rồi. Hoan nghênh tiến vào thế giới ABO. Cậu là bia đỡ đạn Omega mảnh mai, thiếu gia thật của Thẩm gia. Nhưng mà thiếu gia giả Thẩm An mới là nhân vật thụ chính. Muốn thay đổi vận mệnh, cậu cần phải, hệ thống cất tiếng nói đọc theo lời thoại. Chân mày Thẩm Ngôn nhíu càng chặt hơn. Cậu như đang mơ một giấc mộng dài. Trong mộng dường như có người vẫn luôn gọi tên cậu. Cậu bị tiếng gọi dễ nghe kia đánh thức. Tỉnh giấc lại nghe được giọng nói khác. Không phải mình. Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Ngôn. Mắt điếc tai ngơ với tiếng lải nhải trong đầu. Lông mi nhỏ dài cong vút của thanh niên như cánh cánh bướm nhẹ nhàng chớp động vài cái. Khó chịu mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thuần trắng bên trong phi thuyền. Mà cậu đang nằm trên giường. Có người cầm dụng cụ đang tiến hành kiểm tra toàn thân cho cậu. Kích cỡ không phải phi thuyền quen thuộc. Quần áo những người này cũng thật xa lạ. Thẩm Ngôn dùng một giây đồng hồ đưa ra kết luận. Mà tích tắc lúc thiếu niên mở mắt ra. Tất cả mọi người chìm đắm trong đôi mắt còn muốn trong suốt hơn cả thạch anh tím kia. Tiếng hút khí không ngừng truyền đến từng đợt. Người này thật sự quá đẹp. Màu tím vốn là màu sắc cao quý, mỹ lệ, yêu nhã, cực kỳ quyến rũ, được các quý tộc ưa chuộng. Cặp mắt của Omega này nhạt hơn một chút so với đá quý. Sâu trong mắt dường như ngậm ánh sáng. Dưới ánh đèn còn phản chiếu lên sắc lạnh trong suốt. Cho dù là đá quý thượng hạng nhất cũng không bì kịp vạn phần. Một đôi mắt như vậy, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo không tì vết kia, có thể gọi là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. Thẩm Ngôn chỉ tốn không đến 2 giây để thích ứng với ánh sáng chói mắt lẫn hoàn cảnh xung quanh. Ngay sau đó lấy tốc độ nhanh đến mức người không thấy rõ xoay người xuống giường. Thân thủ linh hoạt kỳ lạ, đặt lấy súng nguyên tử của quân sĩ gần nhất. Tay lên đạn bộp một tiếng. Dí họng súng lạnh như băng lên huyệt thái dương bác sĩ chủ trị đứng trung tâm. Đồng thời dùng tay trái bóp yết hầu anh ta. Tất cả mọi người bị một loạt thao tác này làm ngây người. Trong quân sĩ không ít người đều là alpha. Bao gồm vị quân sĩ bị cướp súng. Nhưng không lấy một ai có thể thấy rõ động tác của Thẩm Ngôn. Càng đừng nói tới phản ứng lại kịp. Bàn tay đang đặt trên cổ bác sĩ kia thon dài tái nhợt có thể nhìn thoáng được mạch máu màu xanh nhạt từ bên ngoài. Tinh xảo như ngọc thạch được điêu khắc, đồng thời mang theo nguy hiểm chí mạng. Chỉ thoáng dùng sức đã có thể vặn gãy cổ người khác. Giống như Omega xinh đẹp trước mắt này. Bác sĩ chủ trị là một beta thân hình cao lớn. Thường xuyên tùy quân ra ngoài làm nhiệm vụ. Thường gặp phải loại tình huống đột ngột phát sinh này. Biểu tình còn coi như chấn định. Anh ta giơ hai tay lên cao tỏ ra mình vô hại. Giọng điệu nhu hòa giải thích. Cậu ngất đi do vết thương quá nặng. Được chúng tôi cứu từ hành tinh hoang. Đi cùng cậu còn có vài beta ngồi đằng sau. Cậu nhớ ra gì chưa? Ánh mắt Thẩm Ngôn quét qua vài thanh niên quần áo tả tơi đang rúc trong góc phòng. Cả người tự ôm bả vai run bần bật. Cả nam cả nữ. Tuổi đều khá nhỏ. Nhưng cậu không có chút ấn tượng nào. Còn về từ beta kia đến cùng có ý gì? Là cách gọi của thứ gì vậy? Thẩm Ngôn chỉ nhớ bản thân là chiến thần của tinh tế. Để chiến thắng mà không tiếc dùng cách tự bạo kéo theo vua dị thú chết cùng. Sau đó lại, giữa não chợt truyền đến cơn đau đớn như dao đâm. Cậu nhịn không được thấp giọng ho ra tiếng. Một dòng máu đỏ diễm lệ theo khóe môi chảy xuống. Nhỏ giọt xuống chiếc cằm tái nhợt, vừa có loại yếu ớt vừa đẹp kinh tâm động phách. Xung quanh bỗng nhiên vang lên vài tiếng nuốt nước bọt. Tuy rằng tuyến thể Omega này còn chưa thành thục, chưa ngửi được mùi vị pheromone thơm ngọt. Nhưng cảnh tượng trước mắt hiển nhiên khiến Alpha có mặt ở đây hơi ngo ngoe dục dịch. Suy cho cùng thì mỹ nhân bị thương gì đó. Thật sự khó người cưỡng lại được. Ngửi được mùi máu tươi. Bác sĩ chủ trị không khỏi nhíu mày. Hét lên nói. Đừng quậy nữa. Cậu cần phải lập tức điều trị ngay, ký chủ. Cậu đừng kích động mà. Thân thể cậu đang bị hao tổn nghiêm trọng. Chịu không nổi công kích nữa đâu. Mà cậu yên tâm. Mấy cái này đều có thể phục hồi. Hiện tại cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giọng nói vô tri kia bất giác vang lên. Giọng điệu mang theo vài phần nôn nóng. Thẩm Ngôn cũng biết trạng thái bản thân lúc này rất tệ. Cậu dùng mu bàn tay quẹt đi vết máu tràn bên khóe miệng. Nhìn đầu ngón tay trắng nõn nhiễm phải màu đỏ tươi. Rũ mắt suy tư vài giây. Rốt cuộc thả nòng súng nguyên tử trên huyệt thái dương đối phương xuống dưới. Chậm gì gì nằm lại giường bệnh. Tóm lại, trước hết nắm rõ tình huống rồi bàn sau. Quần áo thanh niên mặc cũng rách tung tóe tương tự những người đến từ hành tinh hoang. Chỗ rách để lộ ra thịt trắng như sứ. Nhìn qua còn muốn bóng loáng hơn cả Dương Chi Bạch Ngọc. Vì vừa rồi hấp tấp phục kích mà không mang giày. Hai chân trắng nõn tia, ẩn trụi dẫm trên mặt sàn lạnh băng. Ngón chân mượt mà hơi cuộn tròn. Cổ chân gầy gầy cực kỳ thích hợp để người ta khoanh tay thưởng thức. Dương Chi Bạch Ngọc là loại ngọc rất được tôn vinh và ưa chuộng. Là cực phẩm biểu trưng cho phẩm chất của người quân tử và đặc quyền làm ngọc ấn. Ngọc bội cho vua chúa. Quý tộc, mấy người đi ra ngoài hết đi. Đừng làm phiền chúng tôi điều trị. Bác sĩ chủ trị nhíu mày đuổi hết mấy tên alpha đang chảy nước miếng này ra ngoài. Ra hiệu trợ thủ đang có mặt chuẩn bị thuốc phục hồi và khoang trị liệu. Thẩm Ngôn từ nhỏ đến lớn sớm đã quen nhận ánh mắt chú ý từ người khác. Nghiêm túc kiểm tra tình hình tổn hại của cơ giáp lẫn tinh thần lực. Hình thể của cơ giáp linh vũ đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại một mảnh chip trong suốt cực mỏng. Bên trong chứa thiết kế cốt lõi cơ giáp. Sau này dễ bề phục hồi như cũ. Mà trong khu não kim vũ vương điệp đáng thương run run lắc đôi cánh vàng kim đứt gãy. Theo từng cơn run dày của nó. Một tầng phấn vàng theo đó rơi xuống. Làm đôi cánh chồng chất vết thương càng thêm trong suốt. Thảm thương quá. Thẩm Ngôn cởi quy quần áo nằm trong khoang trị liệu. Cơ thể cậu thon dài cân xứng. Màu da trắng nõn. Là tỷ lệ vàng hoàn mỹ nhất. Bả vai nhìn đơn bạc lại không gầy yếu. Đường cong duyên dáng ôm lấy lưng. Cơ bụng rõ nét. Đôi chân dài thẳng tắp thon dài. Tập hợp sức mạnh, tốc độ và sức bật cùng một thể. Nhiều hơn hay ít hơn một phân cũng không được. Mặc cho ai nhìn thấy cơ thể này đều phải tán dương một tiếng tuyệt mỹ. Khoang trị liệu bắt đầu vận hành. Thong thả chữa trị cơ thể tàn tạ của thanh niên. Thẩm Ngôn vô thức liếm cánh môi khô nứt. Đầu lưỡi cảm nhận được mùi máu tươi. Ý thức được trạng thái cơ thể và tinh thần lực chính mình không ổn. Cậu lặng đi vài giây. Hỏi giọng nói trong đầu. Mày vừa nói có thể phục hồi. Vậy phương pháp là gì? Hệ thống lập tức phấn chấn. Phương pháp khôi phục rất đơn giản, thu thập độ hảo cảm của các alpha chất lượng tốt. Alpha, lại là một danh từ xa lạ. Ký chủ, tôi biết hiện tại cậu hơi mờ mịt. Tôi lập tức gửi thiết lập thế giới này sang cho cậu. Không biết đối phương thao tác bằng cách nào. Giây tiếp theo trong đầu Thẩm Ngôn đã xuất hiện một cuốn tiểu thuyết tên là Thiếu Gia Hào Môn Giả Xứng Đôi 100. Với Alpha đứng đầu, Thẩm Ngôn có được tinh thần lực mạnh mẽ. Nó cũng có nghĩa cậu sở hữu năng lực học tập nhanh chóng ở đủ các lĩnh lực. 20 phút sau, cậu chưa thỏa mãn đóng sách lại. Cảm thập cực kỳ mới mẻ. Đây là một thế giới ABO. Alpha, đặc biệt là Alpha đỉnh cấp. Trời sinh là kẻ mạnh. Ở thế giới này tiếng nói có trọng lượng cao, nhưng mỗi một thời gian sẽ gặp phải kỳ mẫn cảm dẫn đến suy yếu. Cần sự trấn an của pheromone, còn omega thân mềm thể yếu. Tác dụng quan trọng nhất dùng pheromone trấn an alpha đang sao động và sinh dục hậu duệ ưu tú. Còn lại là beta có dân số nhiều nhất, giới tính bình thường. Xét thấy giả thiết này, độ xứng đôi giữa A vào cực kỳ quan trọng. Trong cuốn tiểu thuyết này nhân vật thụ chính tên Thẩm An. cậu ta là thiếu gia giả lúc chiến loạn bị ôm nhầm đến Thẩm gia. Thẩm gia tuy là hào môn, nhưng ở thủ đô Tinh Cầu địa phương tụ tập không ít nhà quyền quý, căn bản không có chỗ đứng. Chỉ có thể coi như hạng trung bình. Bước ngoặt xuất hiện khi kết quả xét nghiệm pheromone của Thẩm An được đưa ra. Cậu ta có độ xứng đôi cực cao 100. Với nhị điện hạ của đế quốc, độ xứng đôi như vậy được gọi là thiên định. Nó có nghĩa hai người sinh ra thuộc về nhau. Bằng ưu thế này, Thẩm An thành công đánh bại vô số tình địch Omega ưu tú. Trở thành hoàng tử phi được mọi người chú ý. Khiến cho Alpha đứng đầu Lãng Tử lưu luyến bụi hoa quay đầu. Câu chuyện tình yêu hai người lưu truyền rộng rãi. Thẩm gia cũng từ đây bước lên giới thượng lưu. Trường thịnh vô suy. Trái ngược lại, thiếu gia thật Thẩm gia Thẩm Ngôn từ nhỏ lưu lạc ở hành tinh hoang. Được một cặp cha mẹ nhận nuôi. Trải qua những ngày tháng ăn không no. Sau này, cha mẹ nuôi bị thú tinh ghi quét chết. Cậu được quân hạm đi ngang qua cứu. Đưa về Thẩm gia. Thẩm gia xa hoa khác biệt với hành tinh hoang, Thẩm Ngôn đã sinh sống nhiều năm khiến trong lòng cậu cực kỳ tự tin. Cậu cái gì cũng không biết, ngoài trừ khuôn mặt xinh đẹp, người làm ở Thẩm gia xem lời nói hành động của cậu thành vết nhơ. Ngay cả người hầu đều không cho cậu sắc mặt tốt, bất hạnh hơn chính là kết quả xét nghiệm pheromone của cậu. Độ xứng đôi với tất cả alpha chất lượng tốt đều khá thấp. Chỉ có thể xem như con cờ cưỡng ép liên hôn. Thẩm Ngôn không cam lòng với kết quả như vậy. Nội tâm điên cuồng ghen ghét Thẩm An. Vào đêm nhân vật công chính ở lại Thẩm gia cố ý lợi dụng nhan sắc quyến rũ đối phương. Kết quả bị anh ta giận dữ cắt đứt tuyến thể đầy đến hành tinh hoang. Không đến 20 tuổi liền qua đời. Tóm lại bối cảnh quyển sách ABO này. Thiếu gia thật giả, Lãng Tử cha công quay đầu. Cô bé lọ lem thượng vị, cuộc chiến hào môn, có thể nói là một quyển truyện máu chó, hệ thống. Cái kia, ký chủ, cậu đọc xong rồi có cảm giác gì? Thẩm Ngôn, thiết lập rất thú vị. Lúc cậu nói câu này thậm chí còn khẽ cười, đôi mắt tím để lộ chút thiên chân. Dường như thật sự cảm cuốn truyện này thú vị. Được sinh ra là thiên tài đệ nhất khi sở hữu tinh thần lực 3S. Thực ra sinh hoạt suốt 20 năm qua của Thẩm Ngôn cực kỳ buồn chán. Nhạt nhẽo, trên người cậu gánh vác hy vọng của toàn tinh tế. Ngày thường trừ bỏ huấn luyện chính là chiến đấu. Duy nhất một lần tiếp xúc với loại hình giải trí mang tên tiểu thuyết này. Hình như vào 4 năm trước thì phải. Khu não bị tổn thương khiến ký ức cậu hỗn loạn. Nhiều chuyện không còn nhớ rõ. Thẩm Ngôn, nhưng tôi có thắc mắc. Cậu giống như học sinh mới đưa ra nghi vấn của mình. Độ xứng đôi 100. Nhất định sẽ yêu nhau sao? Ngay cả khi bọn họ không quen biết à, hệ thống. À, cái này. Giả thiết chỉ căn cứ vào việc pheromone hấp dẫn lẫn nhau. Pheromone của hai người vừa tiếp xúc thì. Khó kìm lòng nổi. Cậu hiểu mà. Thẩm Ngôn mặt không biểu cảm. Cho nên, đây là nguyên nhân một nửa quyển sách bị làm mờ à, hệ thống. Khụ khụ, ký chủ, cậu còn nhỏ, Thẩm Ngôn lạnh giọng phản bác. Nhưng tôi đã sớm thành niên rồi. Hệ thống, ở nơi này thì không. Thẩm Ngôn còn 4 tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Thẩm Ngôn tiếc nuối thở dài. Cho nên, tôi hiện tại là nhân vật Thẩm Ngôn cùng tên cùng họ với tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải thay đổi vận mệnh của cậu ấy. Đồng thời thu thập độ hảo cảm của các alpha chất lượng tốt. Đúng không? Hệ thống. Đúng đúng. Thẩm Ngôn. Chỉ là. Làm sao để thu thập độ hảo cảm? Hệ thống cẩn thận nhắc nhở. Ngẫm lại ưu thế nổi bật nhất của cậu xem. Tất nhiên là dựa vào mặt rồi. Thẩm Ngôn như suy tư gì đó. À, tôi hiểu rồi. Dựa vào vũ lực. Cũng đúng. Alpha chất lượng tốt đều là giống loài mạnh mẽ. Nếu đánh bại bọn họ, khẳng định có thể thu hoạch một đợt độ hảo cảm. Giống như mỗi lần cậu thắng lợi trở về, hàng tỷ dân chúng đều tung hô nhảy nhót gọi tên cậu. Tranh đoạt muốn gả cho cậu vậy. Cách chương.